Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 68. Bạn đọc thân mến, ngay sau khi Blog Việt thông báo về chương trình bình chọn Blog Radio nói hộ lời yêu, chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía bạn đọc, tác giả cũng như cộng đồng blogger. Blog Radio xin cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho chương trình. Và nhân dịp này, Blog Radio cũng nhận được rất nhiều những phản hồi, những chia sẻ của các bạn tới chương trình. Chúng tôi cảm thấy rất xúc động và xin chân thành cảm ơn sự yêu mến của các bạn một lần nữa. Xin được trích đọc email của bạn Thiên Hà Xanh ở địa chỉ thienhasanhtham@yahoo.com. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến ban biên tập đã làm nên một chương trình có ý nghĩa như thế. Tôi là một độc giả trung thành của chương trình từ số đầu tiên. Từ đó đến nay, tôi chưa hề bỏ qua một chương trình nào. Dù bạn đến đâu, tôi cũng dành một chút thời gian vào buổi tối để nghe chương trình. Cũng vì ý nghĩa và sâu sắc, tôi đã copy toàn bộ tác phẩm vào điện thoại để nghe. Chương trình đã giúp cho tôi rất nhiều, có những suy nghĩ tích cực, cái nhìn lạc quan, cách sống, cách yêu, thấy lòng mình rộng mở, biết hy sinh, chia sẻ nhiều hơn. Nhiều tác phẩm đọc xong, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Cuộc sống thật đáng quý, thật đáng yêu biết bao. Giá mà chương trình không hạn chế số người đến tham dự, có phải nhiều bạn đọc cũng sẽ được tham gia chia sẻ không? Hy vọng lần sau ban tổ chức cho tất cả những ai yêu mến chương trình được gặp gỡ và giao lưu. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc ban biên tập dồi dào sức khỏe, chương trình ngày càng phát triển. Vâng, thưa các bạn, có lẽ tâm sự của bạn Thiên Hà Xanh Thẳm cũng là những lời tâm sự của rất nhiều bạn đọc muốn gửi đến Blog Radio, và chúng tôi cũng rất mong sẽ có dịp tổ chức những buổi offline lớn hơn để có thể gặp gỡ được tất cả những người yêu mến chương trình. Và ngay bây giờ, không để các bạn đợi thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của Blog Radio số 68 với một chuyện ngắn mang tên Sóng Xô Về Đâu, gửi từ blog Yêu Mùa Thu của tác giả Thanh Lê ở địa chỉ email spring25785@yahoo.com. Một câu chuyện để kết thúc tháng tình yêu tháng 2, mời các bạn cùng chúng tôi lắng nghe. Sóng Xô Về Đâu. Một ngày trời lặng, văn phòng của anh có một sự thay đổi. Một nhân viên mới chuyển đến lại là một nhân viên nữ. Cô dáng vẻ hơi gầy, ít nói, cũng chẳng có điều gì đặc biệt thu hút được anh. Nhiều khi anh mong có một cơn gió mới, một làn sóng mới thổi vào cái không khí tẻ nhạt nơi đây và cả cuộc sống của anh nữa. Một ngày lặng lẽ trôi qua, anh nhận thấy cô rất có năng lực. Cô có cách nói chuyện rất cao ngạo mà lại khiêm nhường. Anh không giải thích nổi sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Không biết từ bao giờ anh đã chú ý đến cô. Anh phát hiện ra cô có đôi mắt đẹp lạ kỳ. Đôi mắt cô trong, một ánh nhìn thách thức, kiêu hãnh. Nhưng anh vẫn nhận ra đằng sau đó là một nét u uất, hoang dại và yếu đuối. Anh thấy mình ngã vào đôi mắt ấy. Ánh mắt của thiên thần, ánh mắt của cô làm cho anh nửa muốn chinh phục, nửa muốn che chở. Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh, trời không lạnh mà ấm dần lên. Anh hốt hoảng nhận ra những suy nghĩ lạc nhịp của mình. Anh kéo mình trở về với thực tế rằng cô chỉ là nhân viên của anh thôi, và anh đã có vợ rồi. Anh đối xử với cô một cách bình thường. Anh không nhận ra nó trìu mến hơn những người khác. Còn cô có nhận ra không nhỉ? Anh biết mình có thể lừa dối tất cả, nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình. Mỗi ngày anh vẫn quan sát và ngắm nhìn cô làm việc qua camera. Nụ cười và ánh mắt của cô gần như đi sâu vào suy nghĩ của anh, nhất là ánh mắt. Anh bị ám ảnh bởi ánh mắt hoang dại ấy. Khi cô chống cằm suy tư, nhìn mơ màng, anh cũng mơ màng. Khi cô thẫn thờ, anh cũng thẫn thờ. Ôi, anh yêu nàng mất rồi, có phải vậy không? Anh tự hỏi mình. Ngày mùng 3 tháng 2, trời không mây. Một lần anh đi công tác dài ngày, không được nhìn thấy nàng quả là cực hình đối với anh. Khi về đến văn phòng, đã là tối, mọi người đã nghỉ hết. Anh lao vào phòng mở camera lên, anh lại thấy nàng. lại thấy ánh mắt của nàng hôm nay không còn nét cao ngạo mà buồn như mùa thu. Điều gì làm thiên thần của anh buồn vậy nhỉ? Có phải nàng đang nhớ anh không? Không, nàng không phải là của anh, mà anh cũng không có quyền có nữa. Rốt cuộc thì anh đã yêu nàng hay yêu đôi mắt của nàng? Anh thấy mình thật tệ, anh đang lừa dối vợ anh, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh không biết làm sao để có thể thoát khỏi những điều rắc rối của mình. Anh không dám chia sẻ với ai, mà thật sự anh cũng không muốn chia sẻ. Anh muốn giữ những điều về nàng cho riêng mình. Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Hôm nay nàng xin nghỉ, anh không được thấy nàng trong ngày này. Có một cảm giác cô đơn xâm chiếm lòng anh. Anh đi bên vợ mà sao lại thấy cô đơn? Hôm nay anh chở cô đi dạo phố, anh tặng cô một bó hồng. Có lẽ cô rất vui, còn anh thì vui buồn lẫn lộn. Anh vui vì thấy cô vui, anh buồn vì anh đang nghĩ đến một người khác cô. Anh buồn vì anh không thể tặng người ấy dù chỉ là một nhành hoa. Anh chở cô dạo vòng quanh trường đại học nơi cô và anh đã học và từng hò hẹn. Anh nhắc lòng mình hãy thôi điên rồ đi, anh đang có một người vợ tốt, anh nên giữ gìn những điều tốt đẹp đang có. Nụ cười anh vụt tắt khi anh chợt thấy một bóng dáng thân quen vụt qua. Anh ngỡ thấy nàng trên xe một người nào đó mà anh chưa kịp rõ mặt. Anh chỉ thấy đôi mắt của nàng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Nàng nhàn mỉm cười, ánh mắt vẫn trong veo, u uất và nuối tiếc. Mình về thôi anh, em buồn ngủ quá. Giọng nói của vợ anh kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Anh chở cô về, lòng anh nặng trĩu ánh mắt của nàng. Chút cái tâm mới có này đã tan biến thật nhanh như là cơn gió. Tháng 5, một chiều mưa. Nàng đang ngắm nhìn những hạt mưa mơ màng, đôi mắt nàng buồn dịu dịu. Anh đang ngắm nhìn nàng, anh cũng mơ màng, đấu tranh với chính mình thật kinh khủng. Nhưng tại sao người ta lại từ chối khi niềm vui đến với mình? Anh thầm nghĩ và anh quyết định nàng sẽ là một bức tranh thiên thần anh ngắm mỗi ngày, chỉ thế thôi. Ngày lễ, cả công ty tổ chức liên hoan. Nàng hát một bài hát buồn, đôi mắt nàng ướt, nàng run rẩy. Anh muốn chạy đến bên nàng, che chở và bảo vệ cho nàng. Nhưng anh cũng chỉ đành ngồi lặng lẽ, nhìn nàng trong một góc tối của căn phòng karaoke. Hình như mọi người đã ép nàng uống, và hình như nàng không uống được, hình như nàng say. Anh muốn chạy đến uống cho nàng, nhưng anh chẳng có lý do gì làm thế. Hình như nàng khóc. Anh muốn chạy đến đỡ bờ vai đang rung lên của nàng. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt từ đôi mắt kỳ lạ kia của nàng. Và cuối cùng, điều anh mong đợi cũng trở thành sự thật. Anh được mọi người phân công đưa nàng về vì anh đi một mình. Anh mỉm cười vui vẻ, chẳng ai biết được những điều ấp ủ trong lòng anh. Anh dìu nàng ra xe, nhưng chợt nhớ anh không biết nhà nàng. Nàng ngủ rồi. Chần chừ, anh lái xe chậm chậm về căn hộ riêng của mình, nơi anh đã sống những ngày còn độc thân. Anh bế nàng vào nhà, thiên thần nhỏ của anh. Tạm thời bây giờ hãy là của anh đi. Chưa bao giờ anh gần nàng như thế. Người anh rung lên vì xúc động, chợt đau khổ khi nhận ra anh đã yêu nàng. Anh muốn che chở, muốn bảo vệ cho thiên thần bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh. Một cảm giác mãnh liệt, anh đặt nàng lên giường, ngắm nhìn nàng say ngủ. Anh nhắn tin không về cho vợ và tắt điện thoại. Anh ôm nàng ngủ, anh nghe hơi thở của nàng. Mặt nàng giờ đã nhắm, không còn sự ưu buồn nữa. Anh chỉ thấy nàng thật nhỏ bé trong vòng tay của anh. Trong cơn say tình, anh thấy anh và nàng đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Không, giờ đây anh thấy mình thuộc về nàng, chứ không phải nàng thuộc về anh, vì nàng đâu có hay biết gì. Anh đã chiếm đoạt nàng, anh thấy mình thật khốn nạn. Không, anh không cố ý, anh chỉ muốn được thuộc về nàng, thiên thần nhỏ của anh. Nàng chửi mình thức giấc, nàng nhăn mặt, có lẽ nàng vẫn đau đầu. Hốt hoảng khi thấy có vòng tay ôm mình, nàng kinh hãi nhận ra tất cả vấn đề. Ánh mắt hoang dại chuyển thành màu xám đục, những giọt trâu xa, không một lời nói nào cả. Ánh mắt nàng nhìn anh như căm phẫn. Anh đau khổ khi gặp ánh mắt của nàng. Giá nàng cứ trách mắng anh, nhưng không. Anh bế nàng đặt vào một chiếc ghế mây, tấm ga trắng lấm tấm những giọt màu đỏ. Anh nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Anh yêu em. Anh... Anh đừng nói gì nữa. Xin lỗi anh. Cứ coi như chưa có gì xảy ra. Hãy quên điều không nên nhớ. Rồi nàng lao ra cửa, bất chấp con phố lạ và bầu trời sắp đổ mưa. Anh đuổi theo nàng, nhưng rồi anh khựng lại. Anh để mặc cô gái của mình chạy giữa cơn mưa. Anh thật khốn nạn với nàng, vậy mà nàng lại xin lỗi anh. Trời sáng rồi lại tối, một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo. Trong lòng anh có những cơn bão khủng khiếp. Anh đối mặt như thế nào khi anh đang gặp lại nàng ngày mai đây? Anh đối mặt như thế nào khi anh gặp lại vợ anh đây? Trời ơi, anh đã làm hại đời nàng. Anh đã phản bội vợ anh. Thứ hai, trời mưa tầm tã. Anh vào văn phòng đã thấy nàng ngồi đó rồi. Nàng vẫn đôi mắt đó, vẫn ấm nóng, vẫn sợ hãi, vẫn cao ngạo như thế. Nhưng dường như sâu hơn, nhiều nỗi niềm hơn. Nàng vẫn thế, không tránh mặt anh mà cũng không thân thiết, cứ như chưa có gì xảy ra. Mỗi ngày nhìn thấy nàng, giờ trong đôi mắt thêm vẻ bất cần. Trái tim anh như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Anh đã làm khổ nàng rồi, anh không chịu nổi nữa, anh phải gặp riêng nàng, anh phải làm một điều gì đó. Tháng 7, trời vào thu, nàng nghỉ việc đột ngột. Nàng chỉ nói với anh một câu ngắn gọn: em chuyển công tác theo gia đình. Đó là những gì cuối cùng của nàng anh biết được. Anh đau khổ khi rời xa nàng. Mỗi ngày, chỗ của nàng trống, anh cũng thấy trái tim trống trải, tranh vanh. Anh xem lại những đoạn quay cảnh nàng làm việc trước đây. Anh ghé qua căn hộ nhỏ, anh lại thấy nàng nằm trên tấm ga trắng, tinh khôi mà anh đã cất giữ. Anh nâng niu nó như chính nàng vậy. Tháng năm rồi sẽ làm cho anh quên nàng. Anh đã không quên được nàng, nhưng nỗi nhớ về nàng không quá quay quắt như lúc trước nữa. Nó được cất giấu vào trong một nơi sâu nhất trong trái tim. Một tình yêu mãi mãi được chôn kín. Nó là sức mạnh cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Nó là miền thương nhớ, một nơi mà vợ anh không bao giờ biết được. Nhiều năm sau, chuyện đã qua, quay nhanh như một giấc mơ. Người đã xa cũng đã xa dần trong ký ức. Tất cả chỉ còn là một lớp khói mây lãng đãng. Anh một mình bước trên bãi biển và thầm tư lự về cuộc đời của mình, về một đôi mắt đã từng ám ảnh anh và về tất cả những điều trong cuộc sống của anh như một thước phim quay chậm. Một cơn sóng ùa đến, xô nhau vào bờ, bước chân anh liêu xiêu. Có một cô bé đang nghịch cát ở đằng xa, mái tóc rối tung vì gió. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười và cùng xây lâu đài cát với cô bé. Nhà con ở đâu vậy cô bé? Nhà con ở cuối con đường kia. Anh sững sờ, bắt gặp đôi mắt tròn đen thân quen. Đôi mắt cũng ướt, cũng hoang dại và yếu đuối. Anh thẫn thờ nhìn, một chút đau nhói ở trong lòng. Tình yêu năm xưa nay bỗng bùng cháy, nhưng anh chợt khóc và nhìn ra xa xa phía biển. Chú ơi, sao chú không dậy nữa? Sao con thấy chú quen quen? Chú là ai vậy? À, chú chỉ là một khách du lịch thôi. Chú thấy con cũng quen như chú đã gặp ở đâu rồi đó. Chú xin phụ con đi. Ờ, vậy thì xem mai xinh đẹp hơn nha. Hoàng hôn gần buông xuống. Phía xa có một người thiếu phụ trẻ dắt một bé trai đi về phía anh. Anh nghe tiếng cười đùa giòn tan của cậu bé và cả người thiếu phụ. Họ đuổi bắt nhau trên bãi biển, sóng vẫn xô dưới chân. Anh nghe tiếng cậu bé gọi: chị San ơi, về thôi. Ừ, chị về liền. Qua lại đây xem lâu đài của chị có đẹp không nè. Họ tiến về gần phía anh. Anh bỗng thấy thời gian như ngừng trôi. Hoàng hôn, mặt trời đang chìm xuống dưới biển. Nó như ngừng lại và treo giữa trời và biển. Sóng thôi xô bờ. Anh như chìm trong lớp khói mây lãng đãng, giữa hư và thực, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau. Anh thấy nàng đang đi về phía anh, nụ cười tươi hơn đôi mắt. Nàng nựng má cậu bé, nàng đến gần anh, cũng sững sờ như anh. Anh muốn lao đến ôm nàng, ánh mắt của nàng vẫn vậy, nhưng không cao ngạo và không yếu đuối nữa. Ánh mắt nàng ấm áp, khiến cho anh muốn được ở trong chốn bình yên ấy. Trái tim anh xúc động nghẹn ngào, có lẽ nàng cũng thế, vì anh không thấy nàng nói điều gì cả. Nàng không nói gì hết, nàng đi về phía cô bé. San hô, về thôi con, tối rồi. Dạ. Đây là con của em à, em có ổn không? Xin lỗi, tôi không quen anh. Anh sững sờ nhìn nàng. Nàng như chẳng nhìn thấy anh. Nàng dắt tay hai đứa trẻ đi xa anh dần. Anh cục ngã. Có phải là nàng không? Không, chính là nàng đó. Nhưng anh đâu có quyền mong nàng được đối xử tử tế như một người bạn. Anh đã tước đi điều quý giá nhất của nàng. Anh nghe nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh gục xuống bờ biển. Sóng bỗng xô mạnh. Chợt anh đứng phắt dậy. Trong một phút suy nghĩ, anh đuổi theo người thiếu phụ. Anh đã theo dõi nàng thiên thần của anh ở một khoảng cách xa. Anh thấy nàng bước vào trong một ngôi nhà nhỏ, cánh cổng xanh đóng lại. Anh tần ngần và lặng lẽ quay về khách sạn. Nắng chiếu lên qua khe cửa. Anh thức dậy, nhìn ra bờ biển. Anh nhớ nàng đứng quay quắt. Anh như người điên, bước chân chậm chậm đến cánh cổng màu xanh. Có dáng người quét sân phía trước. Anh có nên vào không? Lỡ anh gặp chồng nàng thì sao? Có thể anh ta sẽ cho anh một trận nên thân vì đêm mưa ấy. Có thể. Nhưng dù thế nào anh cũng chịu, vì anh muốn gặp nàng. Anh gõ cửa. Người thiếu phụ ra mở cửa. Nàng nhìn anh hoảng hốt. Nàng của anh đây mà. Sao nàng lại cố tỏ ra vẻ xa lạ như vậy? Một giây ngưng động, nàng cất tiếng. Xin lỗi, anh tìm ai? Anh tìm em. Xin lỗi, tôi không quen biết anh. Sao em lại tránh anh? Vừa lúc ấy, cô bé, thiên thần nhỏ chạy tới. Mẹ ơi! Mẹ, ai thế mẹ? Mẹ không biết con à? À, chú trên bờ biển, con biết chú ấy, chú đã xây lâu đài với con. Lần sau con không được nói chuyện với người lạ nghe không? Chú này không phải người lạ phải không mẹ? Con thấy chú này quen quen. Mẹ không biết. Lạ thật mẹ ơi, con thấy chú ấy giống em cua của con lắm. Anh mỉm cười về cách so sánh ngược đời của con bé. Nàng giật mình vì câu nói hồn nhiên của con gái. Anh ngắm con bé, nó có đôi mắt giống mẹ. Anh cũng thương nó như thương mẹ của nó. Nàng, anh quay sang nàng, anh thấy mắt nàng ướt. Anh làm gì lúc này đấy? Chân tay anh long ngóng, còn nàng đang khuỵu xuống. Anh hốt hoảng lao tới đỡ nàng. Con bé san hô khóc rối rít. Anh bế nàng vào nhà. Cậu bé cua đang ngủ trong nhà. Anh nhìn nó và thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả. Máu trong lồng ngực như dồn lại. Cậu bé đáng yêu quá. Nàng đã thiếp đi gần một buổi. Anh và hai đứa nhóc không quen mà thành thân thiết vì chung, vì có chung một tình yêu với nàng. Nàng đã bị choáng do một cơn xúc động mạnh. Anh lại làm cho trái tim nhỏ của nàng đau khổ nữa rồi. Cớ gì khi mà nàng muốn yên ổn, anh lại tìm đến và phá vỡ sự bình yên của nàng. Anh muốn nắm tay nàng, nhưng sợ chồng nàng sẽ về bất chợt. Nàng sẽ không yên với anh ta. Anh hỏi khẽ hai đứa nhỏ. Ba các con đâu? Ba con đi làm xa lâu lắm mới về. Anh đăm chiêu suy nghĩ. Tội nghiệp nàng thiên thần của anh. Nàng thật đáng thương khi chồng ở xa như thế. Anh không hay nàng đã tỉnh lại. Hai đứa trẻ reo lên. Mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Ừ, mẹ khỏe rồi. Các con lại đây. Em thấy đỡ chưa? Cảm ơn anh, ổn rồi. Anh đau xót nhìn nàng. Nàng tránh ánh mắt của anh. Mắt nàng hướng về ô cửa sổ hướng ra biển, nơi hàng phi lao đang ẩn mình trong gió. Nàng đang nghĩ gì, anh không thể biết. Anh cũng không biết nói điều gì. Anh không muốn ra về, nhưng anh cũng chẳng có lý do để ở lại. Anh cầm tay nàng. Anh về đây, em giữ sức khỏe nha. Anh quay gót, nàng không nói gì, chỉ có tiếng bé cua ngây thơ hỏi. Sao chú không ở lại đây luôn? Mẹ cua đâu có cho chú ở đâu, cả ba cua nữa. Ba không về đâu, bà đi xa lắm. Mẹ ơi, cho chú ở lại chung với tụi con nha. Cua không được nói như vậy, để chú về. Không, con không cho chú về đâu. Cả cua và san hô đều níu chặt tay nàng. Dường như mọi sự kiềm chế đã quá giới hạn. Nàng bật khóc lên thành tiếng, người nàng rung lên. Hai đứa trẻ thấy mẹ khóc, chúng chạy lên ôm nàng và xin lỗi ríu rít. Mẹ ơi, chúng con hư, chúng con nghe lời mẹ, để chú về. Nàng khóc nhiều hơn. Anh không nghĩ được gì nữa, anh lao đến ôm nàng, ôm thật chặt. Anh vỗ về, anh ôm cả hai đứa trẻ đang ôm mẹ khóc mếu máo. Anh ước gì anh có thể che chở cho cả ba người. Anh bật khóc, trái tim đau nhói và sung sướng như bắt được hạnh phúc rơi từ nơi nào xuống tay khi anh nghe nàng nói. Gọi ba đi con, chúng là con của anh, hai đứa sinh đôi. Không gian trầm lắng, họ cứ ôm nhau mãi như thế. như là một gia đình lạc mất nhau sau bao nhiêu năm. Họ cứ ôm nhau như thế, như thể tìm thấy được tâm hồn của mình đánh rơi sau bao nhiêu năm, cho dù ngày mai có ra sao. Sóng ngoài kia vẫn xô bờ, đã là vậy và ngàn năm sau vẫn sẽ xô bờ. Một con sóng chẳng biết sẽ đi về đâu. Một con sóng thứ hai cũng chẳng biết sẽ về đâu. Con sóng thứ ba có lẽ sẽ thôi không vỗ nữa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sóng xô về đâu của tác giả blog Yêu Mùa Thu Thanh Lê ở địa chỉ email spring25785@gmail.com. Các bạn thân mến, câu chuyện này quả thật mang rất nhiều ý nghĩa, nhất là ở những câu cuối cùng của tác giả. Sóng ngoài kia vẫn xô bờ, đã là vậy và ngàn năm sau vẫn sẽ xô bờ. Một con sóng chẳng biết sẽ về đâu. Một con sóng thứ hai cũng chẳng biết sẽ về đâu. Con sóng thứ ba có lẽ sẽ thôi vỗ. Ý nghĩa của những câu nói này sẽ như thế nào? Chúng tôi chờ nhận email của các bạn độc giả chia sẻ. Hãy gửi email của các bạn về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những lời sẻ chia của bạn đọc dành cho tác giả của câu chuyện Sóng xô về đâu. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chising Cà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Các bạn thân mến, tất cả những bản nhạc được sử dụng trong chương trình Blog Radio lần này đều được lấy từ những album của ban nhạc Secret Garden. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau, chương trình mở đầu của tháng 3.